Chương 324, Tẩu tán ác ma. Đem lín lì mở bình chi sau, Long Hy Thược cũng làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, về tới tự nhiên nghiên cứu bộ phận. Di, Hy Thược ngươi trở lại rồi, còn tưởng rằng ngươi đi suốt đêm không về nói mới vừa vào tới chỉ nghe thấy bộ trưởng thanh nhầm trêu chọc. Long Hy Thược nhìn khắp bốn phía, phát hiện ngoại trừ bộ trưởng ở ngoài, những người còn lại cũng không biết chạy đi đâu. Không có, chỉ là hơi chút đi dạo một, dù sao vừa tới cái thành phố này, cũng coi như làm là hơi chút quen thuộc một đi. Long Hy Thược vừa nói, không khỏi nhún vai bên cạnh, lúc này hắn mới nhớ rõ gì chìa vẫn còn ở vai của mình bên cạnh Hy Thược, con mèo này lúc này gì ạt cũng phát hiện Long Hy Thược chỗ bất đồng. Làm sao bộ trưởng không thích mèo sao? Long Hy Thược cũng không có giải thích cái gì, mà là phản hỏi. Đó cũng không phải. Di Ad nói nhẹ khẽ vuốt vuốt Hắc Miêu thân thể, mà Hắc Miêu cũng thoải mái kêu lên một tiếng. Chỉ là có chút hiếu kỳ Hy Thược từ nơi này nhặt được mèo ử cổ hơi thở này bởi cùng Long Hy Thược dán rất gần. Di Ad có thể rõ ràng ngửi được hắn người khí tức, cổ hơi thở này đối với Di Ad mà nói vô cùng rõ ràng cảm giác, là đọa thiên sứ khí tức. Hy Thược, ngươi lại gặp phải đọa thiên sứ rồi hả? Di Ad vội vàng hỏi. Ừ, bất quá rất thoải mái đã bị ta giải quyết rồi. Lúc đầu rất tùy ý, thế nhưng Long Hy Thược thật không ngờ gì ạt cảm quan lợi hại như vậy. Việc đã đến nước này, Long Hy Thược chỉ có thể hời hợt lướt qua, mà đối với mình thu phục lìn lì đám người sự tình Long Hy Thược tạm thời không muốn nói cho gì ạt. Chứng kiến Long Hy Thược một bộ rất thoải mái dáng vẻ, gì ạt biểu tình thái độ khác thường đáng sợ, không bằng nói, là tương đối sinh khí. Hy Thược, ta biết lực lượng của ngươi rất mạnh, thế nhưng đối mặt đọa thiên sứ còn hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Tiếp nhị liên tam chưa thành công, bọn họ sẽ phái ra nhân vật càng mạnh mẽ. Gì ạt mánh liệt dặn dò. Hô nói một hơi gì ạt không khỏi than nhẹ một tiếng, phát hiện không nói được một lời Long Hy Thược. Gì ạt đột nhiên cảm giác mình khả năng nói quá nặng phiêu giật tóc hồng không gió mà bay. Gì ạt dùng hai con mắt màu xanh lam nhìn thẳng Long Hy Thược, ôn nhu nói ra, xin lỗi, ta nói được quá nặng, bất kể như thế nào, sau này xin lưu ý một chút. Mặc dù là bị trách cứ, thế nhưng Long Hy Thược lại có thể từ Di Ad trong giọng nói thám thiết cảm thụ được nghiêm nghị tỉ tỉ đối đai sùng ái đệ đệ vậy che chở cùng quan tâm. Mặc dù mình đối phó này ác ma quả thực rất nhẹ nhàng, thế nhưng Long Hy Thược vẫn không có phản bác. A Lạp A Á, thuyết giáo kết thúc sao? Trong lúc bất chợt xuất hiện tại Long Hy Thược sau lưng hái mở gì mà ạ kẻ nó nói một câu như vậy lời nói, nguyên bản có thể là muốn trò đùa dai trêu chọc một chút Long Hy Thược. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là nàng mịch có vừa mới xuất hiện thời điểm, đã bị Long Hy Thược linh giác cho bắt được, ở có phản ứng tình huống, đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Bộ trưởng thực sự là quá mức cưng chiều Hy Thược gì, ở đâu ra mèo thật là đáng yêu ạ kẻ nọ, ta còn tưởng rằng ngươi đi trở về đâu. Nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện hái mờ gì mà ạ kẻ nọ, gì ạ hiếu kỳ nói một câu như vậy. Nghe được gì ạ hỏi sau đó. Nguyên bản còn cười đùa hái mở gì mà ạ kẻ nọ sắc mặt hơi chút tạm đạm rồi đến, vừa rồi từ đại công nơi đó thu được liên lạc, trong tòa thành thị này, dường như còn có tẩu tán ác ma. Tẩu tán ác ma, có cũng có nhân vật như vậy. Trở thành sở hữu tức vị ác ma người hầu người, phản bội chủ nhân, hoặc là giết chết chủ nhân sau biến thành vô chủ sự kiện tuy là phát sinh cực nhỏ, nhưng là sẽ bị hiệt bởi vì các loại các dạng tình huống mà ngoài ý ác ma chi lực cường đại. Cũng không thể cùng người loại khi đó đánh đồng, tại loại này dụ hoặc chi, cũng có muốn lực lượng kia vì tự sử dụng ác ma người hầu, mà như vậy ác ma người hầu rời đi chủ nhân sau đó, ở các nơi hồ đồ, đó chính là tẩu tán ác ma. Được, lần này mọi người tập thể xuất động đi thâm tư thuộc lự sau đó, Di Ad làm ra quyết định như vậy. Khi ta cũng muốn đi a tập thể hàm nghĩa Long Hy Thược tự nhiên biết, nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút phía ngoài bầu trời. Lúc này đã sắp đêm khuya chúng ta ác ma thích hợp nhất ở ban đêm chiến đấu, điểm ấy Hy Thược ngươi về sau sẽ biết hiểu, mà lần này đem ngươi cũng mang chủ yếu là muốn cho ngươi đối với chúng ta có một cái đại khái hiểu rõ. Trong lúc nói chuyện, Di Ad mang theo Long Hy Thược đã tới sớm đã chuẩn bị hảo ma pháp trận trước mặt, tiểu miêu cùng chợ bán gỗ hữu đấu đã. Kinh sắp xếp chờ phân phó. Ma pháp trận mặt khác là vắng lặng vùng ngoại ô, ở nơi này dạng bóng đêm. Chu vi trống vắng nơi sân có vẻ càng thêm âm sâu. Nhìn đứng vững ở cách đó không xa âm u kinh khủng cổ trạch, mọi người liền đã biết lần này mục tiêu ở nơi này rách nát trong phòng. Khi tiến vào chỗ ngồi này cũ nát cổ trạch sau đó, Di Ad quay đầu liếc Long Hy Thược liếc mắt, ở tiếp tục hướng phía trước đi đồng thời đối với hắn nói ra, lần này Hy Thược ngươi liền không nên ra tay, mục đích của ta chính là muốn cho ngươi nhìn bo nở ta ác ma giữa chiến đấu, lẫn nhau hiểu rõ một đội viên chiến đấu tập tính, như vậy ở sau này chiến đấu hoặc là thi đua bên trong chúng ta mới có thể thu được thắng lợi. Di Ad còn cố ý dặn dò một, dù sao nàng nhưng là tin tưởng Long Hy Thược thực lực, nếu như Long Hy Thược xuất thủ lời nói, con này tẩu tán ác ma cũng sẽ bị phất tay tiêu diệt, như vậy liền mất đi tối nay hành động ý nghĩa. Được rồi, bất quá cái kia thi đua gì ạt muốn pháp Long Hy Thược có thể lý giải, bất quá cái kia cái gì thi đua mình ngược lại là làm lại chưa có nghe nói qua, dè lực cũng không đề cập qua như vậy sự tình. Ác ma giữa thi đua, đúng hơn mà nói là bài danh trò chơi. Trước đây thật lâu, chúng ta ác ma cùng đọa thiên sứ, còn có xuất lĩnh thiên sứ thần bắt đầu tam phương đại hôn chiến xuất lĩnh đại quân, người nào thế lực đều lấy vĩnh cửu trong khi giới hạn, không ngừng tranh đấu mà kết quả, người nào thế lực đều tương đương mệt mỏi, tiểu lấy không có người thắng tình huống, chiến tranh ở mấy trăm năm trước chung kết mà ác ma nhất phương chịu đến đả kích nghiêm trọng, xuất lĩnh 23 thập quân đoàn, sở hữu tức vị đại ác ma đã ở lâu dài trong chiến tranh, mất đi hơn phân nửa bộ phận, hiện tại cũng đã kinh không thể bảo trì quân đoàn nhất là tinh khiết huyết thống cao đẳng ác ma, tới đã kinh còn dư lại không có mấy tức khiến cho chiến tranh kết thúc, nhưng hiện tại coi như đứt đoạn tiếp theo căm thù đọa thiên sứ cùng thần, coi như đọa thiên sứ cùng thần phía kia cũng đều mất đi hơn phân nửa bộ phận, chỉ cần ác ma bên này khá lộ ra khe hở lời nói, hậu quả sẽ trở nên rất nguy hiểm, vì vậy ác ma liền lựa chọn số ít tinh nhuệ chế độ, đó chính là ác ma chi cờ. Tuy là chế định cái này chế độ là ở mấy trăm năm nay, nhưng ngoại ý muốn chịu đến khen ngợi ở đâu. Ở gì ạt nói chủ yếu bộ phận sau đó, hại mờ gì mà ạ kẻ nọ cũng mỉm cười bổ sung nói rõ. Khen ngợi là bởi vì quốc tế cờ tướng quy tắc sao không, là biến thành cạnh tranh á nói thí dụ như ta kỵ sĩ rất cường không, ta chiến xa có khả năng các loại mà kết quả, giống như quốc tế cờ tướng như vậy. Thực tế từ cấp ác ma khu khiến cho người hầu trò chơi sử dụng sống sẽ bị hiệt động quân cờ chi đại quy mô quốc tế cờ tướng chúng ta gọi là dạ tỉnh mặc kệ thế nào. Cái trò chơi này ở ác ma trong lúc đó phi thường lưu hành, thậm chí hiện tại ngay cả đại hội cũng cử hành quân cờ cường độ. Trong trò chơi cường đại, đều sẽ đối với ác ma địa vị còn có tước vị có chút ảnh hưởng. Nhất là được xưng là quân cờ thu thập hoạt động, là gần nhất là lưu hành nhất. Đem người ưu tú loại biến thành trong tay mình quân cờ, bởi vì ưu tú người hầu tượng trưng cho địa vị. Là vâng đúng như vậy A Long Hy Thược gật đầu, điểm ấy cùng mình dĩ vãng phong cách có chút tương tự, bất quá làm như vậy so với chính mình càng thêm hình tượng hóa, thẳng thắn liền biểu lộ ngươi là ta quân cờ thân là quân cờ, liền muốn đi chiến đấu các loại hàng nghĩa. Nhưng vào lúc này, một hồi âm phong kéo tới, trong nhà cổ tràn ngập địch ý cùng sát ý không ngừng trở nên nồng. Dường như gặp nạn ăn mùi vị à dường như cũng có mỹ vị mùi vị đâu là ngọt đâu vẫn là khổ đâu tựa hồ từ dưới nền đất chuyển tới giọng thấp, không phải một dạng run rẩy cảm giác, nếu như người thường, chỉ sợ nghe được thanh âm cũng sẽ bị khủng bố cảm giác chi phối đầu não, có thể dùng toàn thân không cách nào nhúc đích. Nhưng lần này tới được có thể không có một là người thường, cho dù là mới vừa trở thành ác ma đồ ăn điểu Long Hy Thược, hắn chính là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tẩu tán ác ma chạy ra chủ nhân bàn tay, vì thỏa mãn dục vọng bùng nổ không so sánh thế hệ, tội kia ác ứng với ban muôn lần chết, ta lấy kỳ quái mổ lì công tức ra tên tiêu diệt ngươi gì ạt nhìn từ trong bóng tối đi ra người, không sợ hãi chút nào tuyên bố thẩm phán.